Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy lắng nghe, chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật dạy, giảng dạy về cái con đường dẫn đến đoạn tận mọi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Tức là đạt được cái sự hạnh phúc tối thượng, được gọi là Niết Bàn. Tức là đó không có sự sanh già bệnh chết, sự bất tử. Con đường đó là con đường bắt thánh đạo. Đức Phật dành cả cái cuộc đời của mình sau khi chứng ngộ, chứng đạt chân lý thì đều thì chỉ có tuyên thuyết về khổ và sự giải thoát khổ trong cái kinh của ví dụ con rắn, kinh Trung Bộ Kinh chương 2 thì ngài nói là xưa cũng như nay ta chỉ nói đến sự khổ và sự diệt khổ. Và trong cái Tăng Chi Bộ Kinh chương 8 Pháp ấy, cái phẩm lớn ấy, thì Đức Phật cũng nói ví như này Parada, biển lớn chỉ có một vị mặn, cũng vậy Pháp và luật này chỉ có một vị là vị giải thoát. Đức Phật giảng dạy toàn bộ cái thời gian của trong cái cuộc đời còn lại của mình từ khi sau khi chứng ngộ cho đến khi nhập Niết Bàn thì dành để nói về khổ và con đường thoát khổ, nói về cái sự giải thoát như vậy. Và khi nói về giác ngộ thì chính là cái giác ngộ tứ diệu đế mà hôm qua chúng ta đang tìm hiểu về, đang lắng nghe cái lời Đức Phật nói về cái tứ diệu đế. Thì chúng ta biết rằng là Đức Phật tuyên bố rằng là này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Và thế nào là bốn? Tức là do không giác ngộ, không thông đạt thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi luôn lưu chuyển như thế này. Do không giác ngộ, không thông đạt thánh đế về khổ tập. Do không giác ngộ, không thông đạt thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, này các tỳ khưu, thánh đế về khổ đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ tập đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt. Đã được chặt đứt hữu ái, đã được đoạn tận những gì đưa đến tái sinh. Nay không còn tái sinh trở lại nữa. Thì Đức Phật tuyên bố như vậy. Do cái không thông hiểu về tứ thánh đế này mà chúng ta luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác trong cái sinh tử, trong khổ đau của sinh tử. Và Đức Phật cũng đã chỉ bày cho chúng ta nhiều cái bằng cách khác nhau, và chúng ta hôm nay cũng tiếp tục lắng nghe những cái lời Đức Phật chỉ dạy đó về cái tứ diệu đế này và cái vai trò ảnh hưởng của nó trong xuyên suốt toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật như thế nào. Thì trong cái kinh phẩm rừng Simsapa đó, thì trong Tương Bộ Kinh, trong đây chúng ta trích ở trong Tương Bộ Kinh, chương thứ 10, chương Tương Ưng Không Thuyết, tập 4, Thiên Sáu Xứ đó, trang 798. Thì Đức Phật có tuyên bố rằng là những cái điều mà Đức Phật nói, giảng dạy đó, thực ra là rất ít so với những cái điều mà Ngài đã biết, Ngài đã chứng ngộ, Ngài thấy, Ngài biết. Nhưng mà Ngài, những cái điều Ngài nói ra đối với chúng ta thì vô cùng ít ỏi. Nhưng mà chỉ vậy thôi cũng là đủ để có thể giải thoát. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh Simsapa, một cái bài kinh nói lên là cái trí tuệ siêu việt của Ngài thì bao trùm khắp thế gian. Nhưng mà chúng ta cũng không cần phải biết tất cả những cái mọi thứ mà nó không có hữu ích cho cái việc giải thoát. Cho nên là toàn bộ sức lực của Đức Phật thì cũng để chỉ dành để cho thuyết pháp về con đường đưa đến giải thoát mà thôi. Và chúng ta cũng vậy, học theo cái cách của Ngài, tức là tập trung vào những gì đưa đến chứng ngộ thánh đế, đưa đến giải thoát khỏi khổ, đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Chứ còn chúng ta cũng không để đi học miên man hết loại kiến thức này đến kiến thức khác vô cùng vô tận để làm gì cả. Thì cái nội dung của cái bài kinh Simsapa như sau. Khi đó thì Thế Tôn trú ở Kombasi, Komsambi, Komsambi ở rừng Simsapa. Bài kinh có tên Simsapa vì nó nói đến cái khu rừng đó, cái khu rừng đó có tên là Simsapa. Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá Simsapa rồi bảo các tỳ khưu: các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn, một số ít lá Simsapa mà ta nắm trong tay hay là lá trong rừng Simsapa? Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá Simsapa mà Thế Tôn nắm lấy trong tay và thật là quá nhiều là lá trong rừng Simsapa. Cũng vậy này các tỳ khưu, thật là quá nhiều là những gì ta đã thắng chi mà không nói cho các ông. Thật là quá nhiều những gì ta đã thắng chi mà không nói cho các ông. Thật là quá ít những gì mà ta đã nói ra. Những cái điều mà nói ra thì là quá ít so với những cái điều mà thắng chi mà chưa không nói ra. Ví như cái nắm lá ở trong tay so với lá ở toàn bộ khu rừng Simsapa đó. Và Đức Phật giải thích tiếp: nhưng tại sao này các tỳ khưu, ta lại không nói ra những điều ấy? Vì rằng này các tỳ khưu, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, không đưa đến ly tham, không đưa đến đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa đến thắng trí, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến niết bàn. Do vậy ta không nói lên những điều ấy. Những cái điều mà chỉ cần tại sao không nói ra những cái điều mà ngài, tất cả những cái điều mà ngài biết nhiều như lá ở rừng, mà chỉ nói ra một chút chút như là cái nắm lá trong tay thôi, một ít lá mà Thế Tôn nắm ở trong tay mà thôi. Và những cái điều mà Đức Phật nói là cái gì? Và này các tỳ khưu, điều gì mà ta đã nói? Đây là khổ, này các tỳ khưu, là điều ta nói. Đây là khổ tập, là điều ta nói. Đây là điều khổ diệt, là điều ta nói. Đây là con đường đi đến khổ diệt, là điều ta nói. Nhưng tại sao, này các tỳ khưu, ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các tỳ khưu, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho phạm hạnh, đưa đến yểm ly, đưa đến y ly tham, đưa đến đoạn diệt, đưa đến an tịnh, đưa đến thắng trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến niết bàn. Do vậy ta nói lên những điều ấy. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Trong cái bài kinh này, Đức Phật chúng ta thấy là Đức Phật làm cái bậc toàn trí, nhất thiết chủng trí, toàn năng, nên là những điều hiểu biết của ngài thì vô cùng vô tận. Và ngài cũng nói là nó nhiều như cái lá ở trong rừng đấy, cả một cái rừng cây như vậy, những cái lá trong đấy, trong khi những cái điều mà đem ra nói cho các ông ấy, cho chúng ta đó, thì chỉ ít như một nhúm lá ở trong lòng bàn tay mà thôi. Và vì sao không nói tất cả những cái điều kia? Vì sao này chỉ nói một chút như một nắm lá trong tay mà thôi? Tại vì những cái điều nhiều kia nhưng thực ra nó không liên hệ đến mục đích, không phải căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, không đưa đến ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Cho nên không nói lên những điều ấy. Còn những điều gì mà nói chỉ cần chút ít thôi, nhưng mà thế là đủ cho các ông để các ông có thể giải thoát. Tức là gì? Tức là khổ, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt. Đấy là điều ta nói. Vì sao nói gì điều đấy? Vì rằng này các tỳ khưu, những điều ấy liên hệ đến mục đích, đến căn bản cho phạm hạnh, đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Và chúng ta cũng học theo cái tấm gương của Đức Phật đó, chứ dồn công dồn sức học những cái điều mà cốt yếu cốt tủy nhất đó thôi và mang nó ra thực hành, giúp cho chúng ta giải thoát và mang cho chúng ta dẫn chúng ta đến yểm ly, dẫn đến chúng ta đến ly tham, dẫn chúng ta đến đoạn diệt, dẫn chúng ta đến an tịnh, dẫn chúng ta đến thắng trí, dẫn chúng ta đến giác ngộ, dẫn chúng ta đến niết bàn. Như vậy là chúng ta phải học theo cái lời Đức Phật dạy như vậy. Rồi thì Đức Phật lấy cái ví dụ về các cái ví dụ về cái sự giác ngộ như thật đấy, như thế nào, cái sự kiện ấy có thể xảy ra khi nào, không có thể xảy ra. Đức Phật nói như sau: Này các tỳ khưu, những ai mà nói như sau, không có như thật giác ngộ về thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ về thánh đế về khổ diệt, không có như thật giác ngộ về thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Sự kiện này không xảy ra, tức là sự kiện trơn tránh đoạn tận khổ đau không thể xảy ra nếu mà không như thật giác ngộ về thánh đế về khổ, về khổ tập, về khổ diệt và con đường đưa đến đến khổ. Như vậy là đây là con đường duy nhất, độc nhất duy nhất dẫn đến đoạn tận khổ đau. Đức Phật khẳng định như vậy. Cũng Đức Phật dùng cái hình ảnh ví dụ để chúng ta có thể dễ nhớ và dễ hình dung. Ví như này các tỳ khưu, một người nói như sau: với những lá cây keo hay lá cây palasa, tức là một loại cây có bông màu đỏ thắm mọc trước lá đó, hay lá cây kha lê lặc, tôi sẽ làm giỏ bằng lá để đem nước lại, hay làm cái quạt, sự kiện đấy không xảy ra. Cũng vậy này các tỳ khưu, ai nói như sau, không thật như thật giác ngộ thánh đế về khổ, về khổ diệt, khổ tập, về khổ diệt và con đường đến khổ, ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện đấy không xảy ra. Còn này các tỳ khưu, nếu có ai mà nói như sau, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, như thật giác ngộ về thánh đế về con đường đến khổ diệt, ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện này có xảy ra. Ví như này các tỳ khưu, có người nói như sau: với những lá sen hay lá palasa hay lá manuva, tôi sẽ làm các giỏ bằng lá để đem nước lại, hay làm cái quạt, sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy này các tỳ khưu, có ai nói như sau, sau khi thật như thật chứng ngộ thánh đế về khổ, về khổ tập, về khổ diệt, về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện này có thể xảy ra. Do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy là Đức Phật ở đây một lần nữa dùng cái ví dụ về cái lá cây keo đó để nói về cái chân lý rằng là nếu mà ai đó mà muốn đoạn tận khổ đau thì chỉ có một cách duy nhất là phải chứng được tứ thánh đế. Ai mà không chứng thánh đế thì đừng có nói chuyện rằng là ta đã trơn tránh đoạn tận các khổ đau. Chuyện đó không thể, sự kiện này không thể xảy ra. Đức Phật khẳng định như vậy, và chúng ta cũng tâm niệm cái điều này, ghi nhớ sâu sắc trong đầu, trong cái mục đích rốt ráo tu tập của chúng ta là phải chứng đắc được cái tứ thánh đế này, chứng ngộ được tứ thánh đế này. Tương tự như vậy, một cái ví dụ khác nói về cái vai trò của tứ thánh đế, vì nó gây ra cái sự luân hồi khổ đau lâu dài như thế nào. Thì đấy là cái ví dụ về cái cây gậy, cũng trong Tương Bộ Kinh, Tương Ưng Không Thuyết Thiên Sáu Xứ, phẩm Simsapa. Ví như này các tỳ khưu, một cây gậy được quăng lên hư không thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống đầu gốc, khi thì rơi xuống chặng giữa, khi thì rơi xuống đầu ngọn. Cũng vậy này các tỳ khưu, các chúng sinh bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, rong ruổi luân chuyển, khi thì đi từ thế giới này đến thế giới kia, khi thì đi từ thế giới kia đến thế giới này. Vì sao? Vì rằng không thấy bốn thánh đế. Này các tỳ khưu, bốn thánh đế là gì? Đó là thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đi diệt khổ. Do vậy này các tỳ khưu, cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy Đức Phật ở đây trong cái bạch kinh này thì Đức Phật nói rằng là chúng ta bị vô minh che lấp, bị khát ái trói buộc, cho nên là rong ruổi luân chuyển, tức là luân hồi đấy, từ thế giới này tới thế giới kia, giống như cái khúc gỗ, cái gậy đấy quăng lên trên cái không, khi rơi xuống thì lúc rơi đằng đầu, lúc rơi đằng giữa, lúc rơi đằng cuối, hết cách này sang cái khác thì vẫn là cái kiểu rơi xuống của cái gậy trên mặt đất mà thôi, tức là đi rong ruổi từ cái kiếp này sang kiếp khác đó, từ hết kiếp này sang kiếp khác đó, đi từ thế giới này sang thế giới kia. Thế ví như là khi lúc thì chạm đầu, lúc thì chạm giữa, lúc chạm cuối của cái khúc gỗ đó, cái que gỗ đó, tức là đi từ thế giới này đi tới cái kia, dòng ruổi luân chuyển như vậy, trong khổ đau như vậy, trong vô minh che lấp như vậy, bị khát ái che bụi. Vì sao? Vì rằng không có thấy bốn thánh đế. Bốn thánh đế đấy là thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đi đến khổ diệt. Rồi thì Đức Phật nói đến cái dùng cái hình ảnh cái khăn đầu hay đầu bị cháy đó, để nói đến sự cấp thiết, cấp thiết để chúng ta cần phải tinh tấn, cố gắng, nỗ lực để có thể chứng ngộ được cái bốn thánh đế này, để có thể chấm dứt được cái sự rong ruổi luân chuyển từ thế giới này sang thế kia, trong khi bị vô minh che lấp và bị khát ái trói buộc như vậy. Thì cái bài kinh về khăn đầu đó, trong tương bộ kinh có nói như sau: này các tỳ khưu, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy, thời phải làm gì? Khi mà trên cái khăn ở trên đầu ấy, và hoặc là cái đầu chính cái đầu bị dính lửa bỗng cháy đó, thì phải làm gì? Bạch Thế Tôn, khi khăn đầu hay đầu bị lửa cháy thì để dập tắt khăn đầu hay đầu bị lửa cháy thì cần phải có ước muốn tăng thượng, phải tinh tấn, phải cố gắng, phải nỗ lực, phải có không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác, để ngay lập tức phải có cái sự ước muốn tăng thượng, có cái sự tinh tấn vayamo, có sự cố gắng usaho, có sự nỗ lực usoli, có cái sự không thối thất apativani, chánh niệm sati và tỉnh giác sampajana. Bỏ qua đầu và khăn bị cháy này các tỳ khưu, mà không có tác ý để như thật chứng ngộ bốn thánh đế, chưa chứng ngộ cần phải có ước muốn tăng thượng, tinh tấn, cố gắng, nỗ lực, không thối thất, chánh niệm, tỉnh giác. Thế nào là bốn? Tức là thánh đế về khổ tập, về khổ diệt, về thánh đế về con đường đến khổ diệt. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đức Phật ví rằng là cái việc mà cần phải có một cái ước muốn tăng thượng, cần phải có một sự tinh tấn, cần có một sự cố gắng, cần có một sự nỗ lực, cần có một sự thối thất, cần có chánh niệm, cần có cái tỉnh giác ấy, để như ví như là để chữa cái lửa trên bị cháy trên cái khăn hoặc ở trên cái đầu của chính mình thì cần phải làm. Đối với cái việc chứng ngộ của tứ thánh đế thì cần phải có một cái nỗ lực như vậy, cần phải cố gắng như vậy, còn con phải có một cái tinh tấn như vậy, còn có một cái sự không thối thất như vậy, còn có chánh niệm và tỉnh giác như vậy, như là như lửa cháy đầu. Như câu chúng ta hay được nghe là các vị nói là cái việc tu tập của chúng ta ấy, nó khẩn thiết, nó cấp thiết, nó như là như lửa cháy đầu, như bị lửa cháy đầu chỉ tìm mọi cách dập lửa, một cách dập lửa đi. Chúng ta không còn có thời gian nữa, không còn có các cơ hội khác nữa, nếu mà chúng ta không ngay lập tức dập cái lửa đó. Rồi thì về Đức Phật những cái người mà có chánh thành tựu chánh kiến đó, tức là như thật biết rõ đây là khổ đó. Chúng ta hiểu cái chánh kiến ở đây là, ở đây có mấy cái chánh kiến, thì chánh kiến đang đề cập ở đây đó là chánh kiến về ánh sáng của pháp, tức là của Đức Phật, tức là chánh kiến về tứ diệu đế đó, tức là hoặc là tức là cái sự minh ấy. Khi nó nói về vô minh, khi nói về chánh kiến tức là nói về cái sự là diệt trừ cái vô minh, tức là diệt trừ cái sự không hiểu biết về tứ thánh đế. Cho nên là chúng ta ấy, và Đức Phật cũng dùng cái vị các cái hình ảnh về các cái loài sinh vật bị luân hồi luân chuyển như thế nào, nhiều như thế nào, và những người mà thành tựu chánh kiến thì ít như thế nào, để chúng ta biết rằng là cái sự khó khăn trong cái việc thực hành nó, và để chúng ta có sự cố gắng cần thiết. Thì Đức Phật trong cái phẩm sanh loại đó, Pana đó, thì Đức Phật có dùng cái ví dụ về các loại sanh loại như sau: ví như này các tỳ khưu, một người trên cõi Diêm Phù Đề này chặt cỏ cây cành lá chất thành đống, chất thành đống xong vị ấy làm thành cây gậy có vót nhọn, sau khi làm thành những cây gậy vót nhọn vị ấy đâm những sinh sanh loại lớn trong biển lớn với những cây có vót nhọn lớn, vị ấy đâm những sanh loại bậc trung trong biển lớn với những cây vót nhọn bậc trung, vị ấy đâm những cái sanh loại nhỏ trong biển lớn với những cây gậy có vót nhọn bậc nhỏ. Này các tỳ khưu, các sanh loại to lớn trong biển lớn không có thể cạn sạch hết. Dầu rằng tất cả cỏ, cây, cành, lá ở cõi Diêm Phù Đề có thể đem ra dùng hết sạch. Nhưng còn nhiều hơn, này các tỳ khưu, là những sanh loại nhỏ trong biển lớn không dễ gì đâm trúng trên các cái cây có vót nhọn. Vì sao? Này các tỳ khưu, vì các cá thể đó của chúng rất tế nhị, tức là rất bé nhỏ để vi tế đó. Lớn như vậy, này các tỳ khưu, là đọa xứ. Và này các tỳ khưu, thoát khỏi đọa xứ ấy, lớn ấy, là người nào đã thành tựu chánh kiến như thật rõ. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập. Một biệt cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt. Và một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đến khổ diệt. Trong ví dụ này, Đức Phật nói lên là các cái đọa xứ đấy thì nó lớn đến cái mức như vậy. Thoát được ra khỏi cái đọa xứ đó thì là chỉ là những người nào mà có được cái thành tựu chánh kiến như thật thấy rõ về tứ thánh đế mà thôi. Thì đó là cái phẩm sanh loại ví các cái sự lớn lao của các cái cõi đọa xứ mà các chúng sinh cần, các chúng sinh bị lưu chuyển trong đó, nó lớn và nó đến mức như thế nào, không thể nào mà tả hết được. Và để thoát ra khỏi đó thì chỉ có những người nào mà có thành tựu được chánh kiến, tức là như thật thấy rõ được bốn thánh đế đó. Rồi thì Đức Phật dùng cái ví dụ về cái dạng đông, tức là cái điểm báo trước, tướng báo trước cho cái mặt trời sắp mọc, để nói lên cái báo trước cái sự thật bốn thánh đế này là như sau. Này các tỳ khưu, đây là điểm báo trước, đây là tướng báo trước, là mặt trời sắp mọc, tức là dạng đông. Tức là dạng đông, tức là cái điểm báo trước, cái tướng báo trước là mặt trời sắp mọc. Sắp mọc cũng vậy, này các tỳ khưu, đây là đường đi trước, đây là tướng báo trước sự giác ngộ như thật bốn thánh đế, tức là chánh trí kiến. Với tỳ khưu có chánh trí kiến này, này các tỳ khưu, chờ đợi là vị ấy sẽ biết rõ đây là khổ, vị ấy biết rõ đây là khổ tập, vị ấy biết rõ đây là khổ diệt, vị ấy biết rõ đây là con đường đến khổ diệt. Do vậy, này các tỳ khưu, một sự cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Và Đức Phật dùng cái ví dụ mặt trời mặt trăng để nói lên cái sự ra đời của Như Lai bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, mang lại ánh sáng trí tuệ để có thể hiển thị cái bốn thánh đế này. Thì cái ví dụ đấy Đức Phật trình bày cho chúng ta như sau. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, mặt trăng, mặt trời không hiện hữu trên đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, hào quang lớn hiện hữu, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám, không thể phân biệt đêm và ngày, không thể phân biệt tháng và nửa tháng, không thể phân biệt thời tiết hàng năm. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, mặt trăng, mặt trời hiện ra trên đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn hiện hữu, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, và có sự phân biệt ngày đêm. Có sự phân biệt ngày đêm, có sự phân biệt tháng và nửa tháng, có sự phân biệt thời tiết hàng năm. Cũng vậy, này các tỳ khưu, cho đến khi nào Như Lai bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác không hiện ra ở trên đời, cho đến khi ấy không có ánh sáng lớn, không có hào quang lớn, khi ấy chỉ có đêm tối, chỉ có u ám. Cho đến khi ấy không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự khai diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Cho đến khi nào, này các tỳ khưu, Như Lai bậc A-la-hán, chánh đẳng giác hiện ra trên đời, cho đến khi ấy có ánh sáng lớn, có hào quang lớn, khi ấy không có đêm tối, không có u ám, cho đến khi ấy có sự tuyên bố, có sự thuyết giảng, có sự trình bày, có sự thiết lập, có sự khai diễn, có sự phân tích, có sự hiển thị bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt và thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta được nhắc nhở rằng là khi nào mà trên thế gian này không có bậc Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác có mặt trên đời đó, thì thế giới nó chìm đắm trong cái đêm tối u ám, không ở đó không có được cái sự hiển thị của bốn thánh đế, không có sự tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, thiết lập, khai diễn, phân tích, hiển thị tứ thánh đế. Và cái thời gian này chúng ta nhắc lại để chúng ta biết rằng là cái thời gian này là nhiều vô hạn. Còn cái thời gian có Đức Phật trên đời, nó tồn tại trên thế gian, và sau đó sau khi nhất Đức Phật nhập bát niết bàn thì cái thời gian giáo pháp còn lại trên thế gian tồn tại cũng rất là ngắn ngủi vô cùng. Cho nên đa phần là thế giới chìm trong bóng tối, đa phần là chúng là thế gian chìm trong bóng tối và không có cái sự hiển lộ của chân lý để có thể thoát khổ. Như vậy chúng ta phải thấy được cái phước báo vô cùng lớn lao của chúng ta là đã được tái sinh làm người, và trong cái thời đại mà giáo pháp hẳn còn tỏa sáng ở trên thế gian, giáo pháp của Đức Phật hẳn còn tỏa sáng trên thế gian. Đây là một cái sự hy hữu vô cùng, một cái hiếm hoi vô cùng, một sự kiện hiếm hoi vô cùng, một cơ hội hiếm hoi vô cùng mà không phải ai cũng có được. Rất ít là những chúng sanh có thể được tái sinh làm người. Rất ít là những chúng sanh có thể gặp được Phật. Rất ít các chúng sinh là có thể còn được, gặp được chánh pháp của Đức Phật để lại trên thế gian này. Và chúng ta thuộc trong nhóm những người rất ít, vô cùng ít ỏi đó, Vậy chúng ta hãy tận dụng cái cơ hội này, cơ hội gần như cuối cùng này. Tại vì khi chúng ta đã chết đi đó, mà chúng ta chưa đóng được cái bốn cái cánh cửa xuống các đọa xứ đó, khi tái sinh trở lại làm người không biết khi nào mới có thể tái sinh trở lại làm người, và lúc đó thì có còn giáo pháp Đức Phật hay không. Cho nên sư hay nói với dùng mọi người hãy nhớ rằng là cái chuyến tàu này ấy, có thể là chuyến tàu cuối cùng của chính bản thân chúng ta. Chúng ta đã lên được con tàu này, chúng ta phải bám vào con tàu này và cố gắng đi đến đích, chứ không được bỏ rơi giữa chừng nữa, tại vì không biết đến cơ hội khi nào nữa chúng ta mới lại lên được cái con tàu đưa đến cái đích niết bàn như này, tức là gặp được giáo pháp, gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn, được Thế Tôn được tuyên bố, được thuyết giảng, được trình bày, được thiết lập, khai diễn, phân tích sự hiển thị của bốn thánh đế như vậy. Một lần nữa, sư muốn lưu ý các quý vị cái cơ hội vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý báu mà mỗi một chúng ta hiện nay đó, đang có được trong cái giờ phút này đó, trong cái là cái cơ hội lập người và cơ hội gặp được chánh pháp để có thể tu tập và có thể thấu đạt được cái chân lý tứ thánh đế này, và từ đó có thể thoát được khổ đau và phiền não. Mong cho các vị cố gắng trân trọng từng giây từng phút. Chúng ta không phải bám víu vào cái cuộc sống này, nhưng mà chúng ta hãy trân trọng từng giây từng phút đó, sử dụng từng giây từng phút có cuộc sống này để làm cái điều có ích nhất, có lợi ích nhất cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh, tức là chứng đạt và chứng ngộ cái tứ thánh đế này, một cái cơ hội vô cùng hiếm hoi như vậy. Vì mà khi mà không có đức Phật, Đức Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác không ra đời, thì ở đó không có ánh sáng, không có hào quang, chỉ có đêm tối u ám, không có sự tuyên bố, không có sự thuyết giảng, không có sự trình bày, không có sự thiết lập, không có sự giải diễn, không có sự phân tích, không có sự hiển thị bốn thánh đế. Và chúng ta trong cái bài kinh trước chúng ta biết là không thông đạt bốn thánh đế thì có nghĩa là không thể nào đoạn tận được khổ đau. Chuyện đó không khi nào có thể xảy ra. Chúng ta nhớ cho những cái điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy. Trong thực tế thì Đức Phật có giảng giải trong chúng ta cái những người mà tỳ khưu như thật biết rõ là về thánh đế này thì họ có cái cách xử xử như thế nào. Trong cái bài cái phẩm về tranh luận trong Tương Ưng Bộ Kinh thì Đức Phật có nói đến cái điều đó, tức là trong cái bài kinh đó trong Đức Phật có nói như sau: tỳ khưu nào, này các tỳ khưu, mà như thật biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt, nếu từ phương Đông có Sa Môn hay Bà La Môn nào đến mà lại ưa thích tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng ta sẽ tranh luận, và người này có thể làm cho rung chuyển, làm lay chuyển, làm lay động tỳ khíu ấy một cách đúng pháp, thì sự kiện đấy không thể xảy ra, sự kiện này không xảy ra. Còn nếu cũng như vậy, nếu mà đấy là từ phương Bắc, nếu mà từ phương Tây, từ phương Bắc, từ phương Nam, vân vân, có Sa môn hay Bà la môn nào đến mà lại ưa tranh luận, tầm cầu tranh luận, nói rằng ta sẽ tranh luận người này có thể làm rung chuyển, làm lay chuyển, làm lay động cái tỳ khưu, mà cái vị tỳ khưu đó là như thật biết rõ về tứ thánh đế đó, tức là làm lay chuyển, lay động vị tỳ khưu ấy một cách đúng pháp, thì sự kiện này không thể xảy ra. Ví như này, các tỳ khưu, một cột đá dài đến 16 khỉu tay và 8 khỉu tay được chôn dưới đất từ bàn tọa và 8 khỉu tay ở phía trên. Nếu từ phương đông có gió và mưa đến, không thể làm cho cột đá ấy rung chuyển, lay chuyển, chuyển động. Nếu từ phương tây, nếu từ phương bắc, nếu từ phương nam có gió đến và mưa đến, không thể làm cho cột đá ấy rung chuyển, lay chuyển được. Vì sao? Này các tỳ khưu, vì bàn tọa cột trụ được đóng sâu, khéo chôn sâu. Cũng vậy, này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu nào mà như thật biết rõ, bốn cái thánh đế đó, như thật biết rõ, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường khổ diệt. Nếu từ phương đông hoặc phương đông, phương tây, phương bắc hay phương nam, có vị sa môn, bà la môn nào đến mà ưa tranh luận, tầm cầu tranh luận, mà nói rằng ta sẽ tranh luận, ta có thể làm cho vị tỳ khưu ấy rung chuyển, lay động, chuyển động một cách đúng pháp, sự kiện đó không xảy ra. Vì sao? Vì bốn thánh đế đã được khéo thấy. Này các tỳ khưu, thế nào là bốn? Nói về tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, và cần phải có, do vậy các tỳ khưu cần phải có một nỗ lực, cần sự cố gắng để làm, để cho rõ biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Những người nào mà đã như thật thấy biết rõ tránh tứ thánh đế đó thì không ai có thể làm cho người ấy lay động, lay chuyển được. Đấy là cái ví dụ về cái cột đá được chôn sâu, chôn sâu xuống đất, vì đóng sâu, khéo chôn sâu xuống đất vững chắc như vậy. Rồi Đức Phật nói về các ví dụ về các cái vực thẳm, rồi thì nhiệt não, rồi thì sự tối tăm, tất cả những cái hình ảnh đó Đức Phật dùng để lấy cái ví dụ là cái sự đáng sợ hãi, là những cái vực thẳm, là sự nhiệt não, là sự tối tăm đấy. Nhưng mà còn cái đáng sợ hãi hơn, đáng kinh hoàng hơn đó, thì là những vị nào mà không thấy được tứ thánh đế này, thì đấy là các cái bài kinh về vực thẳm, bài kinh về nhiệt não, bài kinh về sự hắc ám, thì đấy là ba cái bài kinh, ít nhất là ở đây còn nhiều bài kinh khác nữa, để đây có đưa ra cái ba bài kinh đó, thì nội dung nó như sau. Chúng ta chỉ thay vào cái chữ vực thẳm đó bằng cái từ nhiệt não và bằng cái sự tối tăm hắc ám đó, là chúng ta có được những cái hình ảnh về cái sự kiện mà Đức Phật muốn dùng, cái hình ảnh và ví dụ mà Đức Phật muốn dùng để nhắc nhở chúng ta. Thì khi đó Đức Phật tại Rajagaha Vương Xá trên núi Jijikakuta Linh Thiếu, rồi Thế Tôn gọi các tỳ khưu, này các tỳ khưu, chúng ta hãy đi đến đi nghỉ trưa. Vâng, bạch Thế Tôn. Rồi thì Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đi một tỳ khưu thấy một cái vực thẳm, thế thấy vậy thì liền bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, thật lớn là vực thẳm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi vực thẳm này. Bạch Thế Tôn, không biết có vực thẳm nào khác lớn hơn, đáng sợ hãi hơn vực thẳm này. Thì trong cái bài kinh về nhiệt não thì nói rằng là bạch Thế Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa còn lớn hơn, đáng sợ hơn nhiệt não ấy. Rồi thì là trong cái hắc ám thì là có một cái sự tối tăm nào to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy, thì cái vực thẳm. Đức Phật trả lời như sau: này các tỳ khưu, có vực thẳm khác lớn hơn, đáng sợ hãi hơn cái vực thẳm này. Và câu hỏi là Bạch Thế Tôn thế nào là vực thẳm khác lớn hơn và đáng sợ hơn vực thẳm này? Này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn mà không như thật rõ biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, không như thật rõ biết đây là con đường đến khổ diệt, họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, họ hoan hỷ đưa các với các hành dẫn đưa đến hạt già, họ hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ với các hành đưa đến sầu bi khổ ưu não, vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu bi khổ ưu não, họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu bi khổ ưu não, do họ tạo dựng lên các hành đưa đến sanh, già, chết, sầu bi khổ ưu não nên họ bị rơi vào vực thẳm sanh, vực thẳm sanh, họ rơi vào vực thẳm già, họ rơi vào vực thẳm chết, họ rơi vào thực thẳm sầu bi khổ ưu não, họ không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, khỏi bi, khỏi khổ ưu não. Tôi nói rằng họ không liễu thoát được khỏi đau khổ. Thì trong cái bài kinh tiếp theo khác về trong cái bài nhiệt não và cái tối tâm đó thì là thay vào đó là họ bị rơi vào vực thẳm và họ bị đốt cháy trong cái nhiệt não của sanh, họ vào của già, của chết, vân vân. Rồi thì họ bị rơi vào trong bóng tối. Họ rơi vào vực, họ rơi vào tối tâm già, tối tâm chết, tối tâm sầu, tối tâm bi, khổ ưu não. Và ta nói rằng họ không liễu thoát khỏi khổ đau. Và này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào mà như thật biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt, họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, đưa đến già, đưa đến chết, đưa đến sầu, đưa đến bi, khổ, ưu não, vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, cho nên họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, và do họ không tạo dựng các hành đưa đến sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não, thì họ không rơi vào vực thẳm, họ không rơi vào vực thẳm của già, không rơi vực thẳm của chết, họ không rơi vực thẳm của sầu, bi, khổ, ưu não, họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu não. Ta nói rằng liễu thoát khỏi khổ đau. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm thì biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm thì biết rõ đây là con đường đưa đến diệt khổ diệt. Tương tự như vậy thì đối với cái bài kinh về nhiệt não, thì lúc đó là Đức Phật có nói rằng là này các tỳ khưu, có một địa ngục tên là Đại Nhiệt Não, ở đấy con mắt thấy sắc gì? Chỉ thấy bất khả lạc sắc, không phải là khả lạc sắc, chỉ thấy bất khả hỷ sắc, không phải là khả hỷ sắc, chỉ thấy bất khả ý sắc, không phải là khả ý sắc. Tương tự như tai, mũi, lưỡi, thân, ý, có nhận thức pháp gì thì tất cả những cái pháp đó thì đều là bất lạc, bất khả lạc, không phải khả lạc, bất khả hỷ, không phải khả hỷ, mà chỉ bất khả ý, không phải khả ý. Cho nên là khi mà hỏi Đức Thế Tôn mà cái nhiệt não như vậy, không biết có nhiệt não nào khác hơn nữa không, tức là nhiệt não ở cái địa ngục, cái đại nhiệt não đó, thì ở đó thì sáu cái căn của chúng ta đã gặp bất cứ một cái sáu cái trần nào thì tất cả những cái đều là bất khả, bất lạc, bất khả, bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ái, bất khả ý cả. Thì đó là, và được câu hỏi là có nhiệt não nào khác hơn, đáng sợ hãi hơn đấy không, thì Đức Phật cũng trả lời là đấy là chính là đáng sợ hơn, đấy là chính là cái những người mà không như thật biết rõ khổ tập diệt đạo đạo đế. Tương tự như vậy là cái trường hợp về cái kinh nói về cái sự hắc ám, tức là có khi nói đến cái sự hắc ám giữa các thế giới, không có trần tre tạo ra tối tăm, tạo ra hắc ám, ở đấy là ánh trăng, mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, đại uy lực cũng không hiện ra. Thì hỏi là còn có một cái tối tăm khác to lớn hơn, đáng sợ hãi hơn không? Thì có, thì chính là những cái sự không như thật biết rõ về tứ thánh đế đó. Và như vậy thì chúng ta biết rằng là cái sự không hiểu biết, không chứng ngộ tứ thánh đế này, nó làm cho chúng ta như là bị rơi vào cái vực thẳm. Vực thẳm, rồi thì như là ở trong cái địa ngục đại nhiệt não, hoặc như là trong cái giữa cái thế giới hắc ám, không có trần tre tạo ra tối tăm, hiện sống mà không có cái sự sự liễu ngộ, như thật biết rõ về tứ diệu đế, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến diệt khổ. Thì cũng ví dụ như là được ví dụ như là rơi xuống vực thẳm, rơi xuống địa ngục đại nhiệt não, rơi xuống cái thế giới mà hắc ám, tối tăm, mù mịt. Và chúng ta ở đây, chúng ta hàng ngày ở đây ấy, chúng ta biết rõ, chúng ta phải cũng phải ý thức cái đó, không phải nói về người khác mà đang nói về chính chúng ta đó. Đã, chừng nào mà chúng ta chưa thấy rõ biết được cái tứ thánh đế đó, chưa liễu ngộ chứng đạt được đạo và quả đấy, tức là để có thể là nói rằng là ta đã chứng ngộ tứ thánh đế đó, giác ngộ đó, thì chứng tỏ là bản thân chúng ta vẫn đang sống trong cái rơi ở trong vực thẳm đó, trong cái địa ngục nhiệt não đó, trong cái thế giới hắc ám đó, chính chúng ta chứ không phải ai khác, chúng ta đang đắm chìm ở trong đó, trong cái khổ đau đó, và chúng ta phải ý thức cái điều đó, ý thức cái đó. Không phải là Đức Phật dạy cái này là dạy nói với người khác về thế giới ở đâu, của người nào ấy, của thế nào, chúng sinh nào ở đâu ấy, không có ta ở trong đấy, mà chúng ta phải biết là có ta ở trong đó, có ta ở trong đó, vì chúng ta đang là không phải là những người đã chứng ngộ được tứ thánh đế này, cho nên chúng ta cần phải có một cái ý thức khẩn thiết như là lửa cháy đầu, như khăn cháy đầu đó, để mà tu tập, để mà thoát ra khỏi cái vực thẳm, để thoát khỏi cái địa ngục nhiệt não, để thoát khỏi cái thế giới hắc ám đó, để chúng ta cần phải có một cái ý thức khẩn thiết như vậy để chúng ta tu tập. Trong cái Đức Phật cũng khẳng định, dùng cái ví dụ về cái ngôi nhà có nóc nhọn để nói về cái sự không có như thật mà giác ngộ tứ thánh đế, mà lại nói rằng là ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, thì cái điều đó là không có xảy ra. Chắc là trong bài kinh đó Đức Phật nói như sau, dùng cái ví dụ nhà có nóc nhọn. Này các tỳ khưu, ai nói như sau không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đến khổ diệt, mà sẽ ta sẽ chân tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Thì Đức Phật ví dụ, ví như này các tỳ khưu, ai nói như sau không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà, sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ai nói như sau không có như thật giác ngộ tứ thánh đế về khổ tập diệt đạo, thì ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện đấy không thể xảy ra. Nhưng này các tỳ khưu, ai nói như sau, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập diệt đạo, ta sẽ trơn tránh đoạn tận khổ đau, sự kiện này có xảy ra. Ví như này các tỳ khưu, ai nói sau khi xây dựng tầng dưới của căn nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của góc nhà, sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỳ khưu, ai nói như sau, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ tập diệt đạo, thì ta sẽ đoạn tận khổ đau, sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Và Đức Phật sử dụng một cái mấy cái ví dụ về cái lỗ khóa hay là cái sợi lông ấy, để thấy được cái sự khó khăn khi mà một cái người nào mà có thể bắn xuyên được qua những cái lỗ của ổ khóa, mà hoặc là bắn xuyên qua cái sợi lông ấy, khó như thế nào. Thì cái việc mà chứng ngộ cái chân lý này còn khó hơn như vậy. Để chúng ta biết rằng là không có dễ dàng gì. Con đường của chúng ta theo đuổi đó, thực sự mà nói là không có dễ dàng gì. Đừng có ai ngộ nhận là nó dễ dàng, nó đơn giản. Đó là con đường cho tất cả mọi người. Và như mọi người vẫn cứ hay cứ giảng dạy một cách tùy tiện như vậy. Nó nói là đây là đạo Phật là cho tất cả mọi người. Đúng, cho tất cả mọi người, nhưng cái phần mà không có ngoài rìa thôi. Những cái phần về giới, về ấy thì cuộc sống tạm thời an ổn, hạnh phúc trong thế giới hiện tại thì có thể thì đúng. Nhưng mà con đường rốt ráo để chấm dứt hoàn toàn sinh tử luân hồi đó, chứng ngộ tứ diệu đế thì hoàn toàn rất là vô cùng khó khăn, rất cùng gian khổ, rất nhiều thách thức. Và không phải bất kỳ một người nào cũng có thể vượt qua được những thách thức khó khăn, thử thách đó để có thể đạt đến cái đích cuối cùng của mình được. Và Đức Phật sử dụng cái hình ảnh về cái lỗ khóa và cái sợi lông, bắn qua lỗ khóa và bắn qua xuyên qua sợi lông như thế nào. Khi đó Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, trùng các giảng đường. Tôn giả khi đó thì tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y vào thành Vesali khất thực. Rồi thì tôn giả thấy một số đông thiếu niên người Lichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi này tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, Thế Tôn, tôn giả Ananda nghĩ thật là có tập luyện các thiếu niên Nichavi này, thật khéo tập luyện các thiếu niên Nichavi này, vì rằng từ xa họ có thể bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào. Và Đức tôn giả Ananda sau khi đã đi khất thực ở Vesali xong, về ăn bữa rồi trên đường về đến Thế Tôn đảnh lễ và bạch Thế Tôn về câu chuyện đó. Thì Đức Phật có hỏi ngài Ananda, ông nghĩ thế nào? Này Ananda, cái gì là khó hơn hay cái gì khó đạt đến? Tức là cái việc từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai chật lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ ra 100 lần. Việc này khó hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần. Tức là Đức Phật dùng cái ví dụ là một cái đầu sợi lông mà còn chia nhỏ 100 lần, thì bắn vào cái đấy thì có khó hơn bắn xuyên qua cái lỗ khóa rồi bắn qua cái lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác được không? Cũng vậy, này Ananda, đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua đây là khổ. Đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Cũng vậy, này Ananda, đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua đây là khổ. Đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Do vậy, này Ananda, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ tập, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ diệt, một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy ở đây chúng ta được Đức Phật lưu ý đến một cái thực tế rằng cái chân lý thì nó được phát biểu như vậy, nghe thì rất đơn giản như vậy, ai nghe xong thì cũng có thể nhớ, rồi có thể thuộc, rồi cũng có thể nói lại. Nhưng mà để có thể thực chứng được nó, tức là được ví như là như thật đâm xuyên qua nó đó, thì rất khó, khó hơn cả bắn xuyên qua đầu một sợi lông mà chia nhỏ 100 lần. Như vậy là Đức Phật dùng cái hình ảnh đó để chúng ta thấy cái sự, những cái khó khăn thách thức mà chúng ta sẽ phải gặp lại, phải gặp trên cái con đường đi tới cái đích rốt ráo cuối cùng của chúng ta là như thật xuyên qua cái bốn chân lý đó, bốn chân lý về bốn thánh đế đó, tức là khổ tập diệt đạo đó. Rồi thì Đức Phật cũng cái bài kinh về lỗ khóa, nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói đến cái sự khó khăn của cái sự được làm người trở lại để có thể có cơ hội để có làm cái thiện nghiệp, để làm các cái tứ thánh, để chứng ngộ tứ thánh đế. Thì cái bài kinh này cũng là bài kinh rất là hay, được trích dẫn để nói cho mọi người, nhắc nhở mọi người cái sự hy hữu được làm người như thế nào, để có chúng ta tôn trọng, kính trọng, trân quý từng cái giây phút, không phải là bám víu, không phải là tham đắm níu kéo cái nó, nhưng mà phải trân trọng tận dụng từng cái giây phút mà chúng ta có được. Thì bài kinh nó như sau, bài kinh lỗ khóa trong tương bộ kinh chương thứ 10, chương tương khấu thuyết tập thiên sáu xứ, trang 810. Ví như này các tỳ khưu, có một quăng một khúc gỗ, có một cái lỗ hổng vào biển lớn, tại đấy có một con rùa mù, sau 100 năm lại nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, con rùa mù ấy sau mỗi 100 năm nổi lên một lần có thể chui cổ vào cái khúc gỗ có một cái lỗ hổng hay không? Năm thì 10 họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng, Đức Phật Thế Tôn nói, ta tuyên bố rằng còn mau hơn. Này các tỳ khưu, là con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy, còn hơn kẻ ngu khi một lần rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy này các kỳ hưu chỉ có ăn thịt lẫn nhau, chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao? Vì không thấy được bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, tập, diệt, đạo. Do vậy này các kỳ hưu một cố gắng cần phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ, tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Đó. Thì Đức Phật ở trong cái bài kinh này đã nêu cái ví dụ là chui một con rùa mù mà chui đúng vào một cái lỗ trôi dạt trên biển như vậy đấy, 100 năm ngoi lên một lần đó, thì còn dễ hơn là một kẻ ngu đã một lần đã rơi vào đọa xứ mà lại được trở lại làm người, được trở lại làm người. Thì đây là chúng ta phải có một cái nỗ lực thích đáng như lửa cháy đầu á, biết được cái con đường rồi, biết được cái phương pháp rồi, biết được cái cách thức rồi đó, thì phải cố gắng không có do dự, không có chần chừ, không có lãng phí bất kỳ một giây phút nào mà phải tiến lên để tu tập để có thể là đóng được bốn cái cửa xuống cái bốn cái đọa xứ đó, bốn đọa xứ đó là địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, bốn cái đó phải đóng chặt lại, và chỉ có khi đóng chặt lại một cách chắc chắn bằng cách là đã chứng ngộ đạo quả dự lưu, bậc thánh dự lưu thì mới có thể đóng được cái bốn cái cửa xuống đạo xứ đó, thì còn mới có cơ hội tiếp tục được chánh pháp và chắc chắn sẽ đi đến giải thoát. Còn nếu không thì còn khó hơn con rùa mù mà lại quay trở lại làm người. Một khi chúng ta đã chết đi và các cái nghiệp trong quá khứ vô lượng kiếp của chúng ta đó, vô cùng vô lượng kiếp chúng ta đã làm những gì chúng ta không có biết, chúng ta đã sát sinh, chúng ta đã trộm cắp, chúng ta tà dâm, chúng ta nói dối, chúng ta đủ các thứ trong các cái muôn tỷ vô lượng kiếp trước chúng ta đã làm tạo ra, nó sẽ dẫn chúng ta đi đâu chúng ta hoàn toàn không có thể chắc chắn được cái điều đó. Và đã một khi đã rơi xuống đọa xứ đó thì việc quay lại làm người cũng lại còn khó đấy, vô cùng vô tận như thế nào. Cho nên sư cứ nhắc đi nhắc lại cái ví dụ con rùa mù này để cho các vị biết trân quý từng cái giây phút của mình, đừng có lãng phí nữa, đừng có lãng phí bất kỳ một giây phút nào nữa, mà nhanh chóng cứ lặng lẽ tiến trên cái con đường mà đã được Đức Thế Tôn chỉ bày đó, con đường bát thánh đạo này, và khi thực hành chính là cái tứ niệm xứ đó, Satipatthana đó, niệm quán tâm, thân quán thọ, quán tâm quán pháp, từng giây từng phút, từng giây từng sát na một, thấy sự sanh, thấy sự diệt, thấy cái hiện tượng, tức là thấy được bản chất của nó, thấy cái sanh, thấy được cái diệt, rồi thấy cái nguyên nhân của sự đoạn diệt và thấy con đường đưa đến sự đoạn diệt đó, tức là chúng ta chứng ngộ tứ thánh đế. Rồi thì cũng tương tự như vậy trong cái bài, cũng một bài kinh khác cũng về nỗ khóa, bài thứ ba thì cũng có dùng cái hình ảnh về cái khúc gỗ con rùa mù này. Ví như này thì khi quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người ném xuống đấy một khúc cây có một cái lỗ hổng, rồi gió phương đông thổi nó trôi về phương tây, gió phương tây thổi nó trôi về phương đông, gió phương bắc thổi nó về phương nam, gió phương nam thổi nó về phương bắc, tại đấy một con rùa mù có 100 năm lại nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ khưu, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần có thể chui được cổ vào núi khúc cây có một cái lỗ hổng đó không? Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy sau 100 năm có nổi lên một lần có thể chui cổ được vào trong khúc ấy, trong cái lỗ hổng trong cái khúc cây ấy. Thật có được vậy, này các tỷ khưu, là được làm người. Là được làm người. Thật khó được vậy, này các tỷ khưu, là được làm người. Thật khó được vậy, này các tỷ khưu, là Như Lai xuất hiện trên đời bậc A La Hán chánh đẳng chính giác. Thật khó được vậy, này thì khi là pháp và luật lại do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Khó đến mức như là con rùa mù 100 năm nổi lên trôi đúng vào cái lỗ của khúc gỗ trôi dạt trên biển đó. Khó như thế nào thì cũng giống như cái khó là được làm người, được Như Lai xuất hiện, và thật khó như vậy là pháp và luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Như vậy chúng ta có được cái hy hữu, cái phước báu lớn vô cùng, may mắn, gọi là may mắn hay là cái phước báu lớn vô lượng của chúng ta là đã được sinh ra làm người, Và Đức Thế Tôn trong cái thời đại này vẫn đã sinh ra và để lại cái giáo pháp, pháp và luật của Ngài hắn còn chiếu sáng tỏa sáng trên đời. Nhưng nay này các ông đã làm người, Như Lai đã xuất hiện trên đời, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác và pháp và luật đã được Như Lai thuyết giảng chói sáng trên đời. Tức là ba cái điều kiện đấy đang có mặt. Do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng cần phải làm là đây là để thấy hiểu biết rõ, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Thì đó là cái ví dụ về cái sự hy hữu của cái việc trở cái cơ hội để làm người và được gặp chánh pháp. Như Lai ra đời và gặp chánh pháp hắn còn chói sáng trên đời, và chúng ta nên dùng cái ví dụ đó để khắc sâu trong tâm trí chúng ta, để chúng ta có thể thường xuyên nhắc nhở chúng ta và tận dụng, tranh thủ tận dụng và tận dụng mọi cái giây phút. Như sư đã vẫn thường nói với mọi người đó, xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây, xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây, xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Thì đó là cái vô lượng quý giá của cái cuộc sống, giây phút cuộc sống chúng ta dùng vào cái việc để liễu ngộ cái tứ thánh đế này, để có thể đoạn tận khổ đau, là cái ý nghĩa của cuộc sống tối thượng của chúng ta. Đức Phật cũng dùng cái hình tượng về cái núi Sineru, núi Sineru tức là để nói, để so sánh với cái việc mà cái những người mà đã có thành tựu chánh kiến, chứng ngộ cái sự khổ này, đã đoạn tận này, khi mà đã chứng ngộ nó rồi thì cái khổ nó được đoạn tận nhiều như thế nào, và cái phần còn lại nếu mà chứng ngộ cái bậc dự lưu đó thì cái phần khổ còn lại nó còn ít như thế nào. Thì Đức Phật dùng cái ví dụ về cái ngọn núi Sineru, rồi thì với các cái viên sạn. Trong cái ví dụ đấy Đức Phật nói như sau: ví như này các tỳ khưu, một người đặt trên núi Sineru, vua các loài núi, núi Tu Di đó, Sineru, vua các loài núi, các viên sạn lớn bằng 7 cái hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ khưu, cái gì là nhiều hơn? Các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy, hay là vua núi Tu Di, núi Sineru? Cái này là được nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineru. Rất ít là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy. Chúng không có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, chúng không có thể thành một phần nhỏ được. Khi đem đặt các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu đó so sánh bên cạnh cái núi vua núi Tù Di, tức là 7 cái viên sạn, viên đất sạn to bằng hạt đậu, nhưng mà đặt cạnh núi Tù Di thì so sánh cái nhiều cái ít thì rõ ràng là ai cũng có thể trả lời được, cái núi Tu Di là vô lượng lớn hơn, còn cái 7 hạt sạn kia thì không có thể nào kể được vào cái gì hết, tí ti gì hết. Thì Đức Phật cũng dùng cái ví dụ đấy và nói rằng là như này: cũng vậy này các tỳ khưu, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, thì cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã đoạn tận, được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã biết rõ, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ, con đường đến khổ diệt. Do vậy này các tỳ khưu, một cố gắng phải làm để biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Tức là ở đây nói đến là, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần, đối với người đã biết thấy rõ cái chân lý này, tức là người đã nhập bậc thánh dự lưu đó, đã chứng quả dự lưu đó, thì còn tối đa là 7 kiếp nữa. Và 7 kiếp nữa thì phải chịu cái khổ đau đó. Cái khổ đau đó thì nó cũng ví như cái khổ đau mà còn phải chịu đựng, nó giống như 7 cái hạt sạn nhỏ bé tí so với cái khổ đau mà nó đã tiêu diệt, nó đã được đoạn tận ấy. Như cái núi Tu Di, cái khổ đau lớn lên mức như vậy đã được đoạn tận, bây giờ chỉ còn tí tí nữa thôi, 7 cái bé như 7 cái hạt sạn ấy nữa thôi, thì còn như vậy thôi. Thế nên chúng ta thấy là cái ý nghĩa của cái việc chứng đạt cái đạo thánh dự lưu nó này, nó được cái ví, được cái hình ảnh này nó ví dụ như vậy. Tức là trong cái 7 cái kiếp còn lại thì vẫn phải chịu khổ, nhưng mà cái khổ đấy so với cái khổ đã đã từng trải qua đã được đoạn diệt đó, thì nó nhỏ bé như là được so sánh như cái 7 cái hạt sạn bằng hạt đậu so với cái núi Tu Di. Thì đấy là cái đó. Thế còn cũng tương tự cái bài kinh núi Sineru thứ hai, núi Tu Di thứ hai, bài kinh thứ hai thì Đức Phật nói như sau. Trong bài kinh đó Đức Phật nói như sau: ví như này các tỳ khưu, vua núi Sineru, núi Tu Di đó, đi đến đoạn tận, đi đến tận diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu, các ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn? Vua núi Sineru đó, núi Tu Di đó, đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, hay các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn tồn tại? Tức là so sánh giữa 7 viên sạn bằng 7 hạt đậu đấy so với núi Tu Di, cái gì là nhiều hơn? Thì câu trả lời đương nhiên là cái này là nhiều hơn, Bạch Thế Tôn. Tức là núi vua núi Sineru đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, và ít hơn là các viên sạn lớn bằng các 7 hạt đậu được còn lại. Không thể đem ước tính, không thể đem so sánh, không thể đoạt một phần nhỏ. Nếu đem so sánh các viên sạn lớn này bằng 7 hạt đậu còn lại đó với núi vua núi Sineru đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn, cũng vậy này các tỳ khưu, với vị thánh đệ tử đã thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, và rất ít là khổ còn lại, không thể ước tính, không thể so sánh, không thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước là đoạn tận được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người biết rõ đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đến khổ diệt. Đấy, cái bài kinh thứ hai thì cũng tương tự như vậy. Còn cái bài kinh nữa, Đức Phật sử dụng là cái hình ảnh của một tí cái đầu, cái đất trên đầu móng tay của mình với cái quả đất này, nhiều cái ít như thế nào. Thì cũng tương tự như vậy, thì là chỉ thay cái ví dụ là cái khổ ít khổ nhiều đó, cái khổ mà đã được đoạn tận đấy nó nhiều như quả đất, còn cái khổ mà còn phải chịu đựng nó thì còn ít như là 7 cái hạt đậu để đất đấy, 7 cái hạt sạn đấy, như trong ví dụ núi Tu Di đấy, tương đương với cái 7 cái kiếp còn lại, cái khổ trong 7 kiếp còn lại. Thế còn trong trường hợp này thì là cái tí đất trong đầu móng tay đó, so với cái đất tức là cái khổ chứ phải chịu đựng ấy, còn lại ít như là cái tí đất trên đầu móng tay so với cái khổ đã được đoạn tận lớn như cái quả đất này. Tương tự như vậy, Đức Phật còn dùng nhiều cái hình ảnh khác như là nước trong ao hồ, một cái hồ nước có bề dài 50 do tuần, bề rộng 50 do tuần, bề sâu 50 do tuần, đầy nước tràn. Rồi thì là so với cái lấy một ít nước trên đầu cái ngọn cỏ Kusa. Thì đấy là cái ví dụ tiếp theo để Đức Phật so sánh giữa cái hồ nước có bề dài, bề rộng, bề sâu 50 do tuần đó so với các tí một ít nước trên đầu ngọn cỏ Kusa. Rồi tương tự như vậy, Đức Phật dùng cái hình ảnh tại chỗ con sông lớn cùng nhau chảy vào, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Achivarati, sông Sabahu, sông Mahi. Từ đấy so với cái nước mà người ta lấy đến 2-3 giọt nước thì cái gì là nhiều hơn? Thì đấy là cũng là dùng cái ví dụ đó ít nhiều để chúng ta hình dung cái khổ đã được đoạn tận sau khi đã như thật chứng ngộ cái tứ thánh đế, và cái khổ mà các vị còn phải chịu đựng trong cái 7 cái kiếp còn lại. Rồi thì các cái nhiều rất nhiều cái ví dụ đây, Đức Phật dùng cái quả đất, rồi thì do so với cái viên cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại, hoặc là Đức Phật dùng cái ví dụ như một biển nước so với 2-3 cái giọt nước từ biển lớn, thì cái gì là nhiều hơn, cái gì đấy. Rồi thì ví dụ với núi, nước trong biển lớn đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, hay là cái 2-3 giọt nước còn sót lại, cái gì là nhiều hơn, nước trong biển lớn đi đoạn tận bị tiêu diệt, hay là nước 2-3 còn lại còn sót lại. Thì đó là rất nhiều cái ví dụ mà chúng ta được lắng nghe Đức Phật chỉ bày như vậy. Thì đấy là cái những cái lợi ích của cái việc chứng đắc đạo của Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta biết rằng là cái Tứ Thánh Đế là cái cốt lõi của cái giáo lý của đạo Phật. Giáo lý đạo Phật đã nói chứng ngộ là chứng ngộ Tứ Thánh Đế, và đã đoạn tận lậu các khổ đau, đoạn tận các lậu hoặc, chấm dứt sinh tử luân hồi, tức là người phải liễu ngộ được Tứ Thánh Đế. Không có cái chuyện liễu ngộ Tứ Thánh Đế thì cái chuyện đó không bao giờ có thể xảy ra. Và Tứ Thánh Đế này chỉ có ở trong trong đạo Phật, trong Tứ Thánh Đế trong đạo Phật. Đấy là con đường duy nhất để đưa đến cái liễu tri cái Tứ Thánh Đế, đó chính là Bát Thánh Đạo. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa của nó, để chúng ta dồn công dồn sức, tập trung mọi nỗ lực của chúng ta vào cái việc đó, để có thể liễu tri liễu ngộ Tứ Thánh Đế. Chúc cho các vị tinh tấn trên cái con đường đầy khó khăn và thử thách này, để có thể thành tựu được cái ý muốn cao cả của mình, tức là giải thoát khỏi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn vĩnh viễn, mang lại lợi ích cho chính bản thân và cho nhân loại, cho chư thiên. Chúc cho các vị thành công.